Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều đợt tấn công chống lại quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba, vua và các tướng cùng đánh giá và nhận định, sở dĩ ta có những chiến thắng vừa qua là do ta diệt được đoàn thuyền lương của giặc. Kế giả thua, giả yếu của quân ta rất có tác dụng, làm cho quân giặc tự phụ kiêu ngạo, tưởng là mình mạnh mà coi thường quân ta. Chiến binh của ta đã dũng cảm đánh giặc không tiếc máu xương mình, ngay cả khi đang thắng phải giả thua tháo chạy. Cũng không có một ai vì ham thắng mà cưỡng mệnh lệnh trên. Về phía quân giặc, Thoát Hoan đã nhận được tin thua trận từ những tù binh được quân ta tha về. Cùng lúc đó lại nhận được thư của Trần Khánh Dư. Bức thư thông báo cho Thoát Hoan biết về sự thật thua trận đau lòng của quân giặc. Trần Khánh Dư yêu cầu Thoát Hoan, một là ra hàng, hai là giao tranh để phân thắng bại. Quân giặc sẽ hành xử thế nào? Liệu chúng có ở lại Thăng Long để chờ quân mang lương thực đến? Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trong Trứng Hổ nhận được tin đại quân giặc sắp tới, Hưng Đạo mỉm cười. Thế là ta đã dụ được nó ra khỏi hang ổ, và ông sai triệu các tướng đến nhận mệnh. Lát sau, Thượng tướng Trần Nhật Duật, Đại tướng Phạm Ngũ Lão cùng tướng Đỗ Hành và nhiều đô tướng khác đã có mặt đầy đủ. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương ban lệnh: binh đội của Ô Mã Nhi đi ngược gió, chắc phải quá giờ thân mới ló vào khu vực biển Tháp Sơn của ta. Số thuyền giặc ước tính từ 3 tới 400 chiếc, chở theo từ 2 muôn đến 2 muôn rưỡi quân. Chúng đang hùng hổ đi tìm diệt quân ta, lòng đầy kiêu ngạo nên ít đề phòng. Vậy bắt đầu từ hôm nay, ta tuyên lệnh khai chiến với giặc, mở đầu cho công cuộc đánh bại giặc hoàn toàn. Trận này chủ đích của ta không phải tiêu diệt hoàn toàn, mà chỉ tiêu diệt một phần binh lực của giặc. Triều Văn Vương lĩnh 7.000 quân với 60 chiến thuyền. Phạm Ngũ Lão, Đỗ Hành, mỗi tướng đem theo 5.000 quân với 50 chiến thuyền. Nói tới đây, Hưng Đạo liền chỉ vào tấm bản đồ treo trên vách. Ngài lấy đầu que chỉ vào những chấm đen rải rác. Đó là những trái núi đá mọc trơ trọi giữa biển cả mênh mông, rồi cho các tướng bàn bạc về cách bày trận và phép đánh hỏa công trên biển. Khi mọi người bàn bạc đã thấu đáo, đã lãnh hội được ý đồ của vị chủ tướng, thì trở về ngay quân doanh và đưa đại đội binh thuyền đi chiếm lĩnh trận địa. Bữa nay lại đúng ngày chiều cường, nước lên khoảng từ giờ Mùi nên gió đông bắc thổi càng mạnh. Thuyền của ta ra đi cứ nhẹ tênh, còn thuyền của giặc ngược gió di chuyển khá chậm chạp. Mãi gần cuối giờ Dậu, thuyền giặc mới ló vào khu biển địa đầu của vùng Tháp Sơn. Trời tối, mặt biển đen sì, bầu trời le lói mấy vì sao thưa thoáng. Trăng đầu tháng mảnh như chiếc lưỡi liềm treo chênh chếch phía lưng trời, tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt vừa đủ soi cho chính nó. Đúng lúc đó, các binh thuyền của ta xuất kích. Binh đội hải thuyền của Trần Nhật Duật xông thẳng vào chính diện đại đội binh thuyền của Ô Mã Nhi, đánh móc vào sườn bên tả là binh đội của tướng Trần Toàn, đánh xéo vào sườn bên hữu là binh đội của tướng Phạm Ngũ Lão. Mỗi mũi đều có 10 chiếc thuyền nhỏ hơn thuyền chiến, chất đầy cỏ khô rắc diêm tiêu, và mỗi thuyền gài tới cả 100 quả pháo đại. Trên mỗi thuyền lèn đầy chất cháy đó căng tới 3 cánh buồm, và chỉ có 5 thủy thủ dũng mãnh bơi lặn như giấy cá, và cũng là những tay cung thủ vào loại bách bộ xuyên dương tinh thông các ban võ thuật. Bách bộ xuyên dương nghĩa là cách xa 100 bước chân vẫn bắn trúng chiếc lá liễu. Trời tối mịt mù, thuyền quân ta xuất kích, giặc không hề biết. Khi cách nhau chỉ còn khoảng 1 dặm, giặc mới phát hiện phía trước có thuyền đang băng băng lao tới. Ô Mã Nhi xài các tay cung thủ dàn hết lên phía trước, nhất loạt bắn đứt dây lèo cho các thuyền kia phải đổi hướng. Nhưng trời tối, giặc sao có thể nhắm trúng dây lèo, và lại thuyền nhẹ, gió thuận, buồm căng. Và khi chỉ còn cách thuyền giặc độ non trăm sải tay, cả 30 chiếc thuyền từ 3 hướng đều nhất loạt phóng hỏa. Tất cả bùng lên như một bể lửa lao thẳng vào binh thuyền giặc, khiến Ô Mã Nhi phản tiếp bất khả kháng. Các dũng sĩ đều nhảy xuống nước bơi trở lại phía quân ta. Mấy trăm thuyền giặc hoảng sợ chạy loang quang tránh lửa, va vào nhau chiếc quay dọc, chiếc quay ngang trở nên ngáng đường nhau. Những chiếc thuyền ở vòng ngoài tiếp giáp với các thuyền lửa của ta đều bốc cháy, nhất là khi nghe những tiếng pháo đại nổ liên tiếp như sấm sét từ trời cao giáng xuống, khiến quân giặc trên các thuyền bị cháy đều hốt hoảng nhảy xuống biển. Phần nhiều trong số đó bị chết chìm bởi chúng bơi lội kém, lại trong lúc hoảng loạn chỉ níu lấy nhau mà chết chìm. Đứa nào ngoi lên mặt nước lại bị các thuyền cháy làm bỏng, bơi vài sải tay là đuối sức rồi chìm dần. Nhân lúc thế trận giặc rơi vào rối loạn, ba mũi quân ta xốc tới, ào ạt nhảy lên thuyền giặc, chém giết tơi bời. Các chiến sĩ của ta đã đem tất cả sự căm thù và phẫn nộ dồn hết vào dây cung, mũi giáo, khiến trận đánh bất ngờ nổ ra như sấm sét, giặc không chống đỡ nổi. Chừng nửa canh giờ sau, tất cả đại đội binh thuyền của ta lùi ra và giương buồm tiến về hướng nam. Thuận gió, thuyền đi nhanh như ngựa phi nước đại. Giả như giặc có muốn đuổi theo quân ta cũng không biết hướng nào mà đuổi. Trong trận đánh táo bạo này, quân ta đốt cháy được hơn 70 chiến thuyền của giặc. Chúng tự đâm vào nhau, va đập vào nhau, khiến thuyền gãy, vỡ, chìm mất hơn 50 chiếc nữa. Số giặc nhảy lên thuyền ta, bị quân ta chém còn hơn 10 chiếc đầu lâu rơi trong thuyền của ta. Và nhân khi chúng leo lên, ta bắt sống tống vào các khoang, nhốt tù, cũng được hơn 100 đứa. Không tính được số giặc chết là bao nhiêu, nhưng mấy ngày sau, xác giặc nổi thành bè, trôi dạt vào bờ, kể có ngàn tên. Phía quân ta, ngoài 30 chiếc thuyền lửa bị cháy tiêu, cũng mất hơn 10 chiếc nữa bị gãy chìm trong khi lao thẳng vào thuyền giặc. Binh sĩ của ta vừa chết vừa bị thương cũng tới vài trăm. Sau trận đánh thắng oanh liệt, ta chỉ dùng số quân và số thuyền bằng 1/3 binh lực của giặc, nhưng đã đánh cho giặc không biết đằng nào mà kháng cự. Do vậy tinh thần quân ta hào hứng lên cao chưa từng thấy. Sau trận kịch chiến, Ô Mã Nhi phản tiếp thoát chết là nhờ chúng dày dạn kinh nghiệm chiến trường, tẩu rất nhanh khỏi nơi hỏa điểm. Và sau khi quân ta rút đi rồi, giặc vẫn chưa thoát được ra khỏi vùng chiến sự. Mãi gần sáng, chúng mới tập hợp được nhau, chấn chỉnh đội ngũ, phiên chế lại thuyền bè. Tính ra có gần 400 chiến thuyền lúc rời khỏi Long Hưng, nay kiểm lại chỉ còn linh 300 chiếc. Số thuyền hao hụt và số quân chết cũng tương ứng nhau. Sự thiệt hại thật không ngờ. Quân An Nam cũng táo tợn, không thể ngờ được. Phan Tiếp mở bản đồ rồi chỉ vào nơi chiến sự vừa diễn ra. Y nói, quân An Nam phục ở chỗ này gần cửa Đại Bàng. Liệu ta có nên đem quân trở lại Vân Đồn để tảo thanh quân nó, nhân thể đón Trương Văn Hổ như dự định của Nguyên Soái? Suy ngẫm giây lát, Ô Mã Nhi đáp, Phàn tướng quân nhận định về quân An Nam thế nào? Từ bữa vào đất nó, ta cứ tưởng nó không còn sức kháng cự nữa. Vậy mà tối hôm qua, nó xuất hiện cứ như nó là thiên binh từ trên trời đáp xuống. Nguyên Soái nghĩ thế nào về quân An Nam? Chứ tôi thấy không thể coi thường mưu lược của Hưng Đạo được đâu. Trong khi ta tưởng quân nó kiệt quệ, vua tôi nó sắp phải ra hàng, thì đùng một cái, nó hiện ra thật bất ngờ và cũng thật là táo bạo. Ta chưa bao giờ chê Hưng Đạo là tướng bất tài, trái lại ông ta luôn làm cho ta ngạc nhiên. Ta những mong bắt sống ông ta đem về nộp thiên tử. Việc đó xem ra còn khó hơn cả Đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện. Tức là, theo truyền thuyết Đường Minh Hoàng mới lên chơi cung trăng. Vậy ta lưu ý ông từ nay không được coi thường quân An Nam. Thưa Nguyên Soái, hẳn ông còn nhớ trong buổi thiên tử thết yến các tướng Nam Trinh trước khi xuất phát, ngài đã dặn rất kỹ rằng không được coi thường Hưng Đạo và chớ thấy Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường. Phải, ta nhớ, Ô Mã Nhi xác nhận, và y cũng nhớ lại cuộc chiến năm Ất Dậu, suýt nữa y đã bị quân An Nam bắt sống trước cửa Hàm Tử. May ta cướp đường chạy thoát được ra biển, còn Toa Đô thì bị mất đầu. Trong khi đó thì Hưng Ninh Vương Trần Tung, anh ruột Trần Hưng Đạo, anh họ của Nhật Huyên đưa hết thư này đến thư khác, hẹn ngày vua nó ra hàng. Sự thật ta không tin lắm vào lời lẽ của nó, nhưng sao nó nói tình thế thống thiết gần như là một sự thành thực, khiến ta không thể không tin. Ta trách nó sai hẹn thì nó bảo muốn tự mình ra mắt Trấn Nam Vương mà cứ bị quan quân truy đuổi. Nếu ra hàng trong lúc bị truy đuổi, sợ Trấn Nam Vương cho rằng vì bức bách mới phải ra hàng, chứ không thực lòng quy thuận. nó nói thế ai chẳng bụi lòng. Nhưng chẳng lẽ vì lời nói ngon ngọt đó mà ta bắt các tướng phải án binh bất động sao? Thôi được, ta vừa truy bắt, vừa chờ vua tôi nó thực lòng quy thuận. Ô Mã Nhi sau khi bàn bạc với Phản Tiếp, suy đi xét lại, quyết định không qua Vân Đồn nữa mà về thẳng An Bang để vào cửa Bạch Đằng, rồi ngược Vạn Kiếp xem Áo Lỗ Xích có tin tức gì mới không. Khi đại đội binh thuyền của Ô Mã Nhi kéo tới gần cửa An Bang thì đã non nửa chiều rồi. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư cho quân phục sẵn chờ giặc từ lâu. Nay chúng mới tới, thật là một cơ hội tốt cho các tướng lập công. Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa từng tham gia đánh tan đoàn quân Tải Lương của Trương Văn Hổ, nay lại có mặt ở đây chờ bắt Ô Mã Nhi. Mặc dù trận chiến khốc liệt vừa diễn ra ở gần cửa Đại Bàng hôm trước, nhưng sao bữa nay lại có vẻ thanh bình làm vậy? Bầu trời xanh và cao thăm thẳm, nắng xuân chợt lóe hoe vàng, chim hải âu trao liệng trắng trời. Bên mạn thuyền, cá heo bơi lội từng đàn, nhưng khi quân giặc vừa ném cơm, ném bánh xuống biển với những lời cầu khấn thiêng liêng thì chúng lại bỏ đi hết, không một con nào thèm đớp mồi, lạ thay. Đoàn hải binh giặc với hơn 300 chiến thuyền, buồm nào buồm ấy no gió căng phồng, đi phăng phăng như ngựa chạy. Thoạt trông có vẻ oai hùng, nhưng nhìn kỹ mới thấy nó sộc sạch, cờ xí nhiều lá đã rách bươm, thứ đến là buồm, nhiều lá đã rách vá hai ba màu vải. Ngay cả những chiếc thuyền to đùng kia, nhiều chiếc cũng rệu rã, sàn ván gãy, thủng lỗ chỗ, bởi qua các trận giao tranh, trận nào quân Nguyên cũng thiệt hại đáng kể mà chúng vẫn chưa kịp tu bổ hoặc thay thế. Và trận nào quân nó cũng chết la liệt, có điều rằng quân giặc đông quá, nó lúc nhúc như những đám giòi bọ. Vì vậy, nếu nó có chết tới cả mấy ngàn, thậm chí cả chục ngàn tên thì cũng chẳng hề hấn gì. Và lại, có chết cũng chỉ là chết đám quân người Hán, một thứ dân nô lệ bị bắt đi lót đường hoặc làm bia che đỡ tên đạn cho quân Mông Cổ. Đoàn chiến thuyền vẫn nghênh ngang đi trên mặt biển của ta như đi trên ao nhà của nó. Bỗng một tiếng nổ đanh như tiếng sét, rồi từ bên sườn mấy trái núi quanh đó cả trăm chiến thuyền của tướng Nguyễn Khoái xông ra cắt ngang khúc đuôi của đoàn thuyền giặc, chặn lại khoảng trên dưới 100 chiếc. Tiếp đó ở phía sau, tướng Nguyễn Chế Nghĩa cũng đưa quân phục với cả trăm chiến thuyền hợp với quân của Nguyễn Khoái tạo thành một vòng tròn quây lấy giặc mà đánh. Thuyền giặc thuận gió vẫn cứ chạy băng băng. Những chiếc đi sau cùng thoát chết, truyền được tin tức lên thuyền chỉ huy của Ô Mã Nhi Phản Tiếp mãi tít trên đầu, thì đoàn chiến thuyền đã đi quá xa nơi đoạn đuôi bị quân Đại Việt cắt lại. Cái khó cho nguyên soái Ô Mã Nhi là không thể lập tức quay mũi thuyền lấy hậu quân làm tiền quân cự địch được. Và lại thuyền ngược gió, khi đưa quân trở lại thì mọi sự chẳng còn cứu vãn được nữa. Ô Mã Nhi quyết định không quay lại cứu hậu quân. Đó là một quyết định đau lòng nhưng cũng là một quyết định sáng suốt của một tên tướng dạn dày kinh nghiệm chiến trường. Vì rằng quân ta dùng lực lượng đông áp đảo để xiết giặc trong vòng vây khốc liệt, và quân ta từ các vị tướng đến người lính trơn đều nuôi chí diệt thù. Trong khi đó quân giặc phần lớn là người Hán, là lính đánh thuê, và lại vừa chết hụt trong trận thủy chiến ngày hôm trước, nên chúng chỉ đánh trả cốt tìm đường tháo chạy. Khi bị quân ta siết chặt vòng vây, khí thế hừng hực, giáo gươm tua tủa, quân hét chống thúc vang ầm như mặt biển đang đổi sóng, thì giặc co cụm lại rồi đầu hàng. Đã tới lúc có thể xoay đổi thế cuộc, quốc công tiết chế cho triệu một số tướng lĩnh chủ chốt về đại bản doanh, bàn kế. Trong số các tướng có Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Hưng Ninh Vương Trần Tung, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cùng một số tướng lĩnh khác như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái. Khi các tướng đã tề tựu đông đủ, Hưng Đạo nói lời yên ủi, tuyên dương công trạng từng vị và thông báo diễn biến trên các mặt trận cho mọi người được biết. Sau đó quốc công mời tất cả cùng sang cung hai vua để tâu báo mọi việc và xin ý chỉ cho các công việc sắp tới. Gọi là cung nhưng ở nơi di tán trong rừng sâu cũng chỉ là những căn nhà tranh tre nứa lá cất tạm, tường vách là những tấm phên thưa không ngăn nổi gió lùa, và để tránh rắn rết trong các lán tranh thường gác sàn làm chỗ ngủ nghỉ hoặc hội họp. Thấy các tướng về chầu bất thường, Thượng Hoàng vui lắm, chắc có chuyện lớn đây. Vừa trông thấy Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Thượng Hoàng bèn vẫy tay cho ông lại gần. Vừa nắm tay Trần Khánh Dư, nhà vua vừa nói: tiêu diệt cả một đoàn thuyền lương mấy chục vạn thạch, khanh lập công đầu. Kế giả thua để lừa giặc của khanh cho tới nay, giặc vẫn chưa biết. Cùng với kế giả yếu của quốc công để nuôi lòng kiêu ngạo của giặc, cho tới nay giặc cũng vẫn chưa hay, vẫn ngộ nhận là nó mạnh. Quả thật lũ tướng Súy Hốt Tất Liệt là một bầy khiếm thị. Thảo nào khi hay tin giặc sắp tràn vào bờ cõi, ta hỏi năm nay đánh giặc thế nào, quốc công thản nhiên đáp: kim niên tặc nhàn. Nhìn về phía Hưng Đạo, Thượng Hoàng cười lớn và nói: anh Quốc Tuấn quả là một nhà tiên tri bậc thầy. Hưng Đạo Vương đứng lên vái: tạ ơn Thượng Hoàng có lời khen, thần có tài cán gì đâu, chẳng qua thấy cái thế nó đã bày ra vậy thì nói vậy. Mọi người vừa yên vị, Vua Nhân Tông bèn nói: tâu Thượng Hoàng, theo như quốc công cho biết, đã đến lúc ta ra tay đuổi giặc, vậy xin quốc công cho nghe kế sách. Hưng Đạo lại vái hai vua rồi nói: tâu Thượng Hoàng, tâu quan gia, sở dĩ kế giả yếu giả bại của ta lừa được giặc cho đến tận lúc này là do các tướng của ta biết giữ nghiêm quân lệnh và đều có tài lừa giặc, tức là đóng xuất sắc các vai mình phải đóng. Lừa được giặc còn bởi các chiến binh của ta dũng cảm, đánh giặc không tiếc máu xương mình, ngay cả khi đang thắng phải giả thua tháo chạy, cũng không có một ai vì ham thắng mà cưỡng mệnh trên. Giặc thường tự phụ có ưu thế về quân kỵ, thì nay đang mùa khô lạnh, không khác mấy với thời tiết phương Bắc. Vậy mà hơn 2.000 quân kỵ do tướng Mông Cổ chỉ huy đã phải bỏ xác trước thành Hoa Lư. Kể như 10 phần quân đến bị giết tới 7-8 phần, bởi trong số hơn 2.000 quân ấy chỉ còn hơn 300 con ngựa với từng ấy tên lính chạy thoát về Thăng Long. Thế là quân kỵ của giặc đã bị đánh quỵ. Cuộc tái xâm lăng nước ta lần này, người Nguyên cố khoe rằng chính họ chứ không phải ta nắm về ưu thế thủy binh. Vì vậy họ phái đến hẳn một nguyên soái chỉ huy một hải đoàn tới hơn 700 chiến thuyền và hơn 10 vạn quân. Thế nhưng mấy trận diễn ra vừa đây đọ sức với quân thủy của ta, giặc tỏ ra yếu thế, đã thua. Lại trước đây hơn một tháng, phó tướng Nhân Huệ Vương đánh tan tác cả một hải đoàn chuyên chở mấy chục vạn thạch lương với biết bao khí cụ chiến tranh, khiến không một đấu lương nào đến được với 50-60 muôn quân giặc. Mà cho tới nay Thoát Hoan vẫn chưa biết đích xác vì sao tên cướp biển Trương Văn Hổ chưa chở được lương tới. Ngừng nhìn hai vua, nhìn các tướng, Hưng Đạo Vương nói tiếp: vậy là quân giặc tuy rất đông nhưng không mạnh, ngay cả những chủng quân của người Mông Cổ kỳ vọng nhất là kỵ binh. Tâu, ta có hai điều bây giờ trở thành những nhân tố cực mạnh. Một là ta giả yếu giả thua, nhưng tất cả những nơi mà giặc cho là trọng yếu cần phải chiếm, nó đều chiếm được cả, như Vạn Kiếp, Thăng Long. Và kế xin hàng do Hưng Ninh Vương thủ vai đã làm cho giặc từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng. Dù cái ngày ra hàng cứ hẹn đi hẹn lại mãi, giặc vẫn hơi còn hy vọng. Hai là Nhân Huệ Vương đã diệt nguồn lương của giặc, và hiện nay Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn phối với các thủ lĩnh người Man đã bịt hết các nẻo tiếp lương bằng đường bộ của giặc từ Quảng Tây sang. Nay mai ta thả một ít tù binh bắt được trong đoàn quân tải lương của Trương Văn Hổ cùng một số phiên hiệu thuyền bè vào trại của Thoát Hoan ở Thăng Long, trại của Áo Lỗ Xích ở Vạn Kiếp. Một số quân thủy quân kỵ ta mới bắt gần đây cũng thả về cho chúng loan tin bại trận. Chắc chắn giặc sẽ hoang mang cực độ. Tới lúc này ta đánh đâu chắc thắng đó, và nhất định giặc sẽ nghĩ tới việc tháo chạy khỏi nước ta. Hưng Đạo Vương ngừng lời như là một sự ngẫm nghĩ. Giây lát lại nói: thần xin Thượng Hoàng và quan gia cho ý chỉ đuổi giặc. Với niềm xúc động chân thực, Thánh Tông nói: kế sách do quốc công đưa ra từ đầu cuộc chiến tới nay đều diệu dụng cả, trẫm hết lòng tin tưởng. Việc đuổi giặc xin quốc công bàn kỹ với quan gia và chư tướng. Trẫm chỉ lưu ý một điều, sao đuổi giặc ra khỏi bờ cõi càng sớm càng tốt, càng tốn ít máu xương sĩ tốt càng tốt. Quốc Tuấn vội đáp: thần xin tuân chỉ. Sau đó Thượng Hoàng Thánh Tông lui về nghỉ. Các việc là ở quan gia cùng quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương và chư tướng bàn bạc. Cuộc nghị bàn thật là sôi nổi, trong đó đánh giá khả năng quân thù sắp tới sẽ đáp trả ra sao khi chúng nhận được các bằng chứng xác thực về đội quân tải lương của Trương Văn Hổ đã chính thức nằm dưới đáy biển Vân Đồn, Cửa Lục, và Hưng Ninh Vương cũng chấm dứt các thư hẹn hàng. Giặc phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã đó sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là chúng sẽ tập trung quân đánh rất khốc liệt vào quân ta. Hai là chúng lo đường rút chạy nhưng vẫn làm ra vẻ sắp mở đại trận đánh vào quân ta nhằm cho cuộc tháo chạy đỡ bị tổn thất do quân ta chặn đường hoặc truy đuổi. Các tướng đề cập đến nhiều cách đối phó, nhiều cách đánh làm cho giặc kiệt sức. Muốn đánh cũng không đánh được, muốn rút cũng không rút được. Cuối cùng Tiết Chế, người tổng chỉ huy kết gút công việc như sau. Nếu giặc tập trung quân lớn thì ta phân tán quấy rối và đánh vào phía sau của nó, đánh vào chỗ yếu của nó. Kiên quyết chặn đứng việc tiếp lương và việc giặc đi cướp lương trong dân hoặc các vùng cất giấu lương thực của ta. Nếu giặc nôn nóng đánh thì ta càng phải nhẫn nha, khiến giặc phải giơ búa ngàn cân đánh vào chỗ trống. Phải chuẩn bị lực lượng chặn giặc ở cả hai mặt đường thủy, đường bộ, phải tiêu diệt ít nhất 7-8 phần quân nó. Nhược bằng để sống sẽ giúp việc tháo chạy của nó được an toàn, thì nguy cơ chiến tranh tái diễn là điều khó tránh. Sau đó Hưng Đạo cử các tướng đem quân đi về các ngả, đón đợi thời cơ sẽ có những chuyển biến bất thường. Tại Thăng Long, Vạn Kiếp, cùng một lúc Thoát Hoan, Áo Lỗ Xích và cả Ô Mã Nhi đều nhận được các tù binh được tha về và các bằng chứng thu được từ đoàn thuyền lương giặc như cờ, phiên hiệu và đồ dùng của quân thủy, của phu thuyền, một số binh khí. Lại cũng có một số quân của Ô Mã Nhi mới bị bắt trong mấy trận giao tranh gần đây được tha về nữa. Tất cả những bằng chứng hiển nhiên khiến Thoát Hoan không thể không tin. Mặt y biến sắc và một kết cục xấu đang hiện dần trong não vị hoàng tử mà vua cha tin tưởng, trao cho trọng trách phải bình định An Nam để mở đường cho thiên tử thâu tóm nốt mấy nước phương Nam. Bây giờ mọi sự đều dang dở, nếu lại vác bộ mặt thua trận lần thứ hai nữa mà về đại đô, chắc vua cha không tha tội. Thoát Hoan còn đang cùng các tướng chăn trở tìm phương sách đối phó với Đại Việt thì nhận được một bức thư từ Đại Bản Doanh của Hưng Đạo Vương gửi tới do Phó tướng Trần Khánh Dư thủ bút. Kính gửi Thái tử Điện Hạ, chắc hẳn ngài không thể không nhìn vào sự thật cay đắng rằng mấy chục vạn quân dưới quyền thống lĩnh của ngài chỉ vài tuần nữa là không còn một hạt lương. Nếu ngài cố tình xua quân đi cướp lúa gạo của dân ta, ắt phải đổi mỗi hạt gạo, hạt lúa bằng một mạng lính. Tiện đây, ta cũng kính báo để Thái tử Điện Hạ biết rằng đường thủy, đường bộ từ Quý Quốc sang Đại Việt đã bị khóa chặt, nên đừng hoài công trông đợi ở sự tiếp lương. Là một người thức thời, lại là một bậc tướng từng trải chiến trận, được thiên tử trao trọng trách, chắc Điện Hạ không thể không lo lắng cho quân mình và không tính đến kế an toàn tính mạng cho 50-60 muôn quân. Các tướng dưới quyền người Trung Hoa có thể hiến cho Điện Hạ một trong 36 kế của họ. Một trong 36 kế, nguyên văn câu ngạn ngữ Trung Hoa, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, trong 36 kế thì chạy trốn là hơn cả. Thiết nghĩ, nước tôi là một nước có chủ quyền lãnh thổ, chứ không phải cái chợ mà ai muốn vào hoặc muốn ra lúc nào cũng được. Hơn nữa trong cuộc xâm lăng năm Ất Dậu 1285 mới đây và cả cuộc xâm lăng hiện nay 1288, đứng đầu là Điện Hạ và binh sĩ đã gây ra xiết bao tội ác, trời không dung, đất không tha. Vì vậy không dễ gì dân tôi để cho các ngài trốn chạy mà không mượn lại cái đầu hoặc tay chân của các ngài. Đừng nghĩ vượt qua được biên ải là an toàn đâu. Chắc Điện Hạ nhớ, lần trước khi quân Nguyên đã chạy về đến đất Tư Minh của Quý Quốc, thế mà các vị Tả Hữu Thừa, Lý Quán, Lý Hằng vẫn còn phải đền tội. Và bản thân Điện Hạ, nếu không nằm trong giọ được bọc đồng lá để che chắn tên độc, chắc gì còn có cuộc nói chuyện hôm nay. Tình thế hiện thời thì sự được thua, sự sống chết của quân Thiên Triều, ngay đến cả người đuôi điếc cũng nhận ra. Vậy xin Thái tử Điện Hạ hãy suy xét và lựa chọn một trong hai điều sau đây. Hoặc là ra hàng sẽ được Đại Việt chúng tôi cấp thuyền bè, xe ngựa và lương thực để quân Thiên Triều về nước được toàn vẹn. Hoặc là tiếp tục giao tranh để phân định thắng thua. Thái tử Điện Hạ nhận điều nào, Đại Việt chúng tôi cũng đều tôn trọng. Song cũng xin được lưu ý Điện Hạ, chúng tôi không thể nán chờ lâu hơn nữa, bởi nhân dân tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ do tội ác của binh lính Thiên Triều gây ra. Mong sớm được hồi âm, Nhân Huệ Vương, Phó tướng Trần Khánh Dư, kính bái. Đang rối lòng thì nhận được bức thư mà Thoát Hoan cho là một sự xúc phạm sâu sắc. Thứ nhất là Hưng Đạo lại để cho viên phó tướng giao dịch với ta, vậy là y có ý khi mạn ta. Thứ hai là Khánh Dư dám dùng những lời lẽ bất kính đối với ta. Thoát Hoan đã toàn dốc toàn lực đánh một trận cuối cùng cho vua tôi nhà Trần phải đớn đau tan nát. Y sẽ vụn bức thư và sai quân đốt ngay trước mặt. Vậy là y sợ bẽ mặt với hạ cấp nên đã thủ tiêu trọn vẹn bức thư. Tả Hữu hỏi thư gì mà khiến Trấn Nam Vương bốc giận làm vậy. Dường như cơn giận đã dịu bớt, y đáp: tên Hưng Ninh Vương Trần Tung lèo mép lại hoãn một hẹn xin hàng nữa. Bắt được tên giặc này phải xử nó vào tội tung xẻo. Tình thế quân Nguyên thật là bi đát, nhưng các tướng dưới quyền không dám nói thẳng với Thoát Hoan điều đó. A Ba Chi tìm cách nói vòng vo: giặc bỏ đất đai, bỏ cả kinh thành, trốn biệt vào núi rừng hiểm trở, tránh giao tranh là cốt để bảo toàn lực lượng nấn ná, chờ cho xuân qua hạ tới. Khi đó trời nóng bức, lại mưa nhiều, chướng khí hoành hành, bệnh tật trong quân ta phát triển, ấy là lúc giặc tìm cách phản công. Hơn nữa, lương thực trong quân đã cạn, mà Trương Văn Hổ thì ngày một biệt tâm. Có nhẽ chủ tướng nên chủ liệu sớm đi, kẻo không kịp. Thoát Hoan ngầm hiểu lòng quân đã nản, và A Ba Chi nói: chủ liệu sớm đi kẻo không kịp là ý khuyên ta nên lui quân về Bắc, chớ để thời cơ cho giặc lấn. Vài ngày sau, tức đầu tháng 2 năm Mậu Tý 1288, Thoát Hoan hạ lệnh bỏ Thăng Long, lui về giữ lấy Vạn Kiếp. Việc giặc rút khỏi Thăng Long vào lúc này quả thực không dễ như khi nó đến. Vừa ra khỏi Thăng Long độ 10 dặm thì từ quân thủy, quân kỵ đến quân bộ đều bị quân dân Đại Việt chặn đánh. Có những đoạn chiến sự nổ ra quyết liệt, cả ngày giặc chỉ tiến được non 10 dặm, và cứ đi dăm 7 dặm lại có giao tranh, khiến tinh thần binh sĩ giặc vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn. Vừa về tới Vạn Kiếp chưa kịp nghỉ ngơi, Thoát Hoan đã cho triệu Ô Mã Nhi phản tiếp đến trách: các ông là tướng hùng sói của triều đình, thiên tử tin tưởng trao cho thống lĩnh quân thủy, hộ vệ đoàn thuyền tải lương của Trương Văn Hổ, thế mà để mấy chục vạn thạch lương rơi vào tay quân An Nam, khiến đại quân của ta rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Các ông thử nghĩ dùm ta xem, nếu giặc triệt để bao vây lương thực thì quân ta sẽ trở thành lũ ma đói, chúng sẽ nổi loạn, quân ta tự tan rã mà giặc không cần đánh. Cảm thấy mình có lỗi, nguyên soái Ô Mã Nhi cúi gằm mặt xuống. Tham chính phản tiếp vội đỡ lời: trong việc này mạt tướng cũng có lỗi, vì chỉ muốn tiến nhanh để hội quân tiện cho Trấn Nam Vương sai khiến. Hơn nữa, nguyên soái đã 2-3 lần gặng hỏi có cần để lại một vài vạn quân hộ tống thì Trương Văn Hổ vội từ chối: thiên tử đã cho tôi 5.000 quân tinh nhuệ hộ tống, mỗi thuyền lại có vài chục tên quân đi kèm. Và lại tôi tha cướp lương của chúng thì thôi, chứ kẻ nào cướp nổi của tôi. Trương Văn Hổ nói cứng chỉ là một phần, nhưng quả thật qua mấy trận giao tranh thì lực lượng của giặc chỉ lèo tèo không hơn đám giặc cỏ, ai ngờ đó lại là kế của chúng. Được tin Thoát Hoan chạy khỏi Thăng Long, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương liền triệu gấp các tướng về bàn. Bữa nay Thượng Hoàng thấy trong người khó ở nên chỉ có quan gia, tức vua Nhân Tông tham dự, tề tựu đông đủ. Hưng Đạo Vương liền nói: giặc bỏ Thăng Long cùng tất cả các nơi quan yếu khác, chúng chỉ giữ lại vùng Vạn Kiếp và phòng thủ dày đặc. Do đấy tình thế giặc sẽ diễn tiến theo hai hướng. Một là giặc co cụm lại để chờ viện binh, chờ tiếp lương. Khi có thêm viện binh và quân lương, giặc lại tiếp tục đánh chiếm các vùng khác. Bởi Vạn Kiếp là địa bàn trọng yếu khống chế cả hai mặt thủy bộ của nước ta. Hai là giặc thu quân về đó để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho việc tháo chạy. Vậy xin bệ hạ cùng các tướng thử bàn xem giặc quay trở theo hướng nào. Tuy hỏi kế nhà vua cùng chư tướng, nhưng bản thân quốc công đang chuẩn bị phương thức đánh giặc khi chúng rút chạy. Chiêu Minh Vương Thượng tướng Trần Quang Khải nói: quốc công giả định với giặc lúc này có hai tình huống xảy ra, nhưng theo tôi giặc không có khả năng tăng quân cũng như không thể tiếp lương được. vì tăng quân ít ra cũng phải từ 20 vạn trở lên mới có thêm sức mạnh kiềm chế được Đại Việt. Nhưng giặc sang ta mới được hơn 2 tháng, chưa có cuộc đọ sức nào lớn. Giặc tuy có thiệt hại nhưng chưa đáng kể, chưa có gì đe dọa tới toàn quân nó, nên chưa có chuyện Thoát Hoan xin tăng viện. Và lại, nếu có chuyện tăng viện thì nhanh nhất cũng phải 1 năm sau giặc mới áp biên thùy nước ta được. Cứ xem sau khi giặc thua năm Ất Dậu thì đầu năm Bính Tuất 1286, Hốt Tất Liệt đã xuống chiếu đánh An Nam. Nhưng mãi tới cuối năm Đinh Hợi 1287, giặc mới khởi binh được. Bởi vậy khả năng viện binh là không thể có. Còn như hiện nay, Quốc Công đã phái quân lên Nội Bàng, Khâu Ôn, Khâu Cấp, Lộc Bình để phối với quân người Man, chính là nhằm tiêu diệt quân giặc khi nó trốn chạy, và cũng là ngăn cản đường tiếp lương nhỏ lẻ của nó vẫn lén lút từ Quảng Tây sang. Cho nên theo tôi lúc này, ta nên bàn việc chặn đánh thế nào không cho giặc rút được an toàn. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 đã nắm chắc phần thắng lợi. Triều đình nhà Trần tiếp tục nghị bàn để làm thế nào đánh đuổi được quân xâm lăng ra khỏi đất nước. Theo dự đoán của tướng Phạm Ngũ Lão, thì giặc rút khỏi Thăng Long và về Vạn Kiếp chính là để dễ tìm đường tháo chạy. Nên ta cần phải đánh chặn đường về của giặc, đánh cho nó tan tác. Các tướng nhà Trần đều mong muốn đánh đuổi giặc Nguyên Mông lần này là nhằm cho chúng không có cơ hội quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.